Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 291, chuẩn cô em vợ. Thư Hân Nhi chỉ cảm thấy Giang Tâm Thành trong mắt phản phất cất giấu một cái thâm trầm cực kỳ chuyện xưa, chỉ là trong nháy mắt, câu chuyện này liền đem nàng thật sâu mà hấp dẫn, nhịn không được say mê trong đó, cho dù nàng cũng không biết câu chuyện này nội dung, chính là chỉ cần bằng vào chuyện xưa mặt ngoài triển lộ ra tới tang thương năm tháng, Thư Hân Nhi liền nhịn không được luân hãm trong đó. Giờ này khắc này, trên lôi đài hạ, rất nhiều người đều phát hiện Giang Tâm Thành dị thường, cũng phát hiện Thư Hân Nhi dị thường, nhìn ngơ ngác đối diện hai người, dưới đài ở an tĩnh sau một lát, bỗng nhiên ồn ào thanh nổi lên bốn phía, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không nghĩ tới Giang Tâm Thành lợi hại như vậy, lãnh khốc tuyệt thế thiên kiêu, cư nhiên cũng sẽ bị chúng ta kinh đô điện ảnh đại học Hân Nhi muội muội hấp dẫn, xem liền đôi mắt đều sẽ không động, Hân Nhi muội muội mị lực thật là quá lớn, đúng rồi, Hân Nhi muội muội đây là đang làm cái gì, thâm tình đối diện mỹ nhân kế sao, ha ha, nói không chừng chờ lát nữa Giang Tâm Thành liền bỏ giới đầu hàng đâu, Hân Nhi muội muội cố lên, lợi hại, Hân Nhi muội muội quả nhiên lợi hại, này Giang Tâm Thành phía trước lạc thủ tồi hoa mà đánh ngã chúng ta kinh đô điện ảnh đại học như vậy nhiều mỹ nữ học sinh, làm ta còn cảm thấy người này sẽ không thương hương tiếc ngọc đâu, không nghĩ tới là bởi vì không có gặp được thích hợp người, phía trước mỹ nữ bọn học sinh không đủ xinh đẹp. Hiện tại Hân Nhi vừa ra tràng, lập tức liền có luân hãm tư thế, Hân Nhi muội muội uy vũ, làm Giang Tâm Thành quỳ gối ở ngươi thạch lựu váy hạ đi. Kinh đô tai tiếng radio vì ngài hiện trường phát sóng trực tiếp, theo Đại học Thiên Hải cùng Kinh đô Điện ảnh Đại học khiêu chiến tái tiếp tục, ở Giang Tâm Thành đồng học đánh ngã thứ 9 hơn trăm vị Kinh đô Điện ảnh Đại học mỹ nữ học sinh lúc sau, Kinh đô Điện ảnh Đại học rốt cuộc phái ra đòn sát thủ hoa hậu giảng đường Thư Hân Nhi. Đối mặt Thư Hân Nhi tuyệt thế tư dung, đối mặt Thư Hân Nhi khuynh quốc khuynh thành, đối mặt Thư Hân Nhi xảo tiếu xinh đẹp, Giang Tâm Thành đồng học rốt cuộc đình chỉ hắn lạc thủ tồi hoa con đường, nhìn chầm chầm Thư Hân Nhi hoa hậu giảng đường nhìn không ngừng, chảy xuống thèm nhỏ dãi nước miếng. Úc, có người nói không có chảy nước miếng, đó chính là ta nhìn lầm rồi, không nghĩ tới này Giang Tâm Thành ánh mắt rất cao, phía trước như vậy nhiều mỹ nữ học sinh hắn liền nhiều xem một cái đều thiếu phụng, một đám dứt khoát lưu loát mà đã đảo. Hiện tại gặp Hân Nhi học muội lập tức liền thay đổi, xem ra này Giang Tâm Thành cũng là một cái đồ háo sắc, bất quá cùng khác đồ háo sắc so sánh với, hắn ánh mắt cao rất nhiều, xem ra chúng ta kinh đô điện ảnh đại học lần này cần thắng lợi, ngươi mau xem, Đại học Thiên Hải cận Thiên Trạch hiệu trưởng cái mặt già kia hắc, ha ha, thoạt nhìn hảo có ý tứ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nguyên lực trên lôi đài, chung quanh ồn ào thanh làm Giang Tâm Thành cùng Thư Hân Nhi đều phục hồi tinh thần lại, Thư Hân Nhi đỏ mặt lên, nhịn không được quay đầu đi, Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, đem trong đầu cuồn cuộn ký ức đè ép đi xuống, tươi cười đầy mặt mà nhìn về phía Thư Hân Nhi, ngươi kêu Thư Hân Nhi phải không, rất êm tai tên, ta. Thư Hân Nhi đỏ mặt lên, ngẩng đầu nhìn Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành, chờ lát nữa có thể hay không không cần đánh vượng ta, kia thoạt nhìn hảo khó coi, Giang Tâm Thành gật gật đầu, hảo, bắt đầu đi, lời nói rơi xuống đất, Giang Tâm Thành hướng tới một đám mỹ nữ học sinh vọt qua đi. Đôi tay đạn động chi gian, một đám mỹ nữ học sinh hét lên rồi ngã gục, hình chữ ít mà nằm ở nguyên lực trên lôi đài, tốc độ mau kinh người, ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, nguyên lực trên lôi đài liền nằm đầy kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ học sinh, chỉ còn lại có Thư Hân Nhi một người còn ngơ ngác mà đứng ở nguyên lực lôi đài góc, đầy mặt kinh ngạc chi sắc, một màn này làm một mình một người đứng ở trên đài Thư Hân Nhi có vẻ thực chói mắt, bất quá ở rất nhiều người xem ra lại là thực bình thường. Giang Tâm Thành cười đi hướng Thư Hân Nhi, ta đưa ngươi đi xuống, có cơ hội nói ta đi tìm ngươi, nga nga. Thư Hân Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn nằm đầy nguyên lực lôi đài các bạn nhỏ, trên mặt hơi hơi đỏ lên, ở Giang Tâm Thành hộ tống hạ, hướng tới dưới lôi đài mặt đi đến, chỉ là liền ở ngay lúc này, Thư Hân Nhi bỗng nhiên xoay người, nho nhỏ hữu quyền oanh ra, dừng ở Giang Tâm Thành ngực chỗ, muốn đem Giang Tâm Thành oanh hạ lôi đài, chỉ là làm Thư Hân Nhi không nghĩ tới chính là, đương nàng nắm tay oanh kích đến Giang Tâm Thành trên người lúc sau, chỉ cảm thấy từ Giang Tâm Thành trên người truyền đến một cổ thật lớn phản lực, làm nàng không tự chủ được mà hướng dưới lôi đài mặt lùi lại qua đi, mắt thấy liền phải thối lui đến lôi đài bên cạnh té rớt đi xuống, chính là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành bước chân vừa động, dành trước một bước ôm lấy Thư Hân Nhi, làm nàng miễn đi té rớt lôi đài xấu hổ, đối. Thực xin lỗi, vừa mới là cho ngươi chỉ đùa một chút. Muốn đánh lén Giang Tâm Thành, kết quả chẳng những đánh lén không có thành công, ngược lại bị Giang Tâm Thành phản chấn thiếu chút nữa rơi xuống dưới đài, Giang Tâm Thành lại cứu nàng,